Không chết, Nhiếp Phong ngẩn ngơ, Võ Lâm thần thoại vô danh đã từng bái nhập kiếm tông, nó có cái sư huynh tên là Phá Quân, chính là lúc ấy kiếm tông tông chủ chi tử, vị này Phá Quân đã từng thua với vô danh, không cam lòng phía dưới, lang thang giang hồ trong lúc vô tình cứu được mẫu thân ngươi. Sở Dương nói tiếp, Phá Quân tàn nhẫn thị sát, vì chiến thắng vô danh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, về sau Đông Độ Đông Doanh, làm quen vô thần tuyệt cung bên trong tuyệt vô thần, đem mẫu thân ngươi đưa cho hắn, về sau sinh nhi tử cũng là huynh đệ của ngươi, gọi là Tuyệt Thiên. Nhiếp Phong triệt để ngây người, mẫu thân không chết, ta còn có cái đệ đệ, những này, ngươi lại là làm sao mà biết được, Bộ Kinh Vân không đếm xỉa đến, phát hiện chỗ kỳ hoặc. Ta chính là Vô Song Thành thành chủ, một câu, liền giải thích hết thảy. Sở Dương nhìn xem ngẩn người Nhiếp Phong, thản nhiên nói. Hùng bá biết rõ, cùng ngươi có không hiểu thù hận, nhưng vì sao còn muốn thu ngươi làm đồ? Vì sao phong thần thối không có toàn bộ truyền cho ngươi? Vì cái gì? Nhiếp Phong tự động hỏi thăm. Không vội, không hiểu tiếp xuống liền nói một chút Bộ Kinh Vân. Sở Dương cười, ta, chẳng biết tại sao, Bộ Kinh Vân cảm thấy bất an. Đúng, liền là ngươi. Sở Dương đạo, ngươi bản sinh ra ở Bộ Gia Thôn, còn nhỏ mất cha, mẫu thân ngươi Ngọc Nồng mang theo ngươi tái giá Hoắc gia Hoắc Bước Trời. Hoắc Bước Trời tuy có hai tử, nhưng đợi ngươi lại giống như thân, mười phần yêu thương, lại đem tên của ngươi cải thành Hoắc Giật Mình. Nghe đến đó, Bộ Kinh Vân toàn thân đại chấn, trong mơ mơ hồ hồ trong đầu hình như có đã từng một màn, còn có một trận kinh thiên đại hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng bá muốn xưng bá thiên hạ, đương nhiên sẽ không buông tha Hoắc gia, mời chào không thành, liền hạ xuống tuyệt sát lệnh, giết chỉ còn lại có ngươi một người. Lấy hùng bá cá tính, vốn nên là trảm thảo trừ căn, biết vì cái gì không có giết ngươi sao? Sở Dương tiếp tục nói, vì cái gì, Bộ Kinh Vân hai quyền đã nắm chặt, Sở Dương hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên nói. Hơn 10 năm trước Hùng Bá từng tìm Nê Bồ Tát phê mệnh, lúc ấy Nê Bồ Tát nói Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đồng thời thân thể đại chấn. Vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng a, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, không vừa phản ứng Phong Vân. Thu các ngươi hai cái làm đồ đệ về sau thiên hạ hội liền cấp tốc khuếch trương, đặc biệt mấy năm gần đây các ngươi hai cái đã thành tài chém giết phương Bắc chinh chiến thiên hạ, đem thiên hạ hội đẩy lên trước nay chưa có hưng thịnh tình trạng, thành là thiên hạ đệ nhất đại bang. Sở Dương đạo, cái này chẳng phải là thật ứng với Nê Bồ Tát lời bình luận. Nhưng các ngươi hai cái xuất thân đặc thù, vì phòng bị đương nhiên sẽ không đem tuyệt học tận truyền. Nhiếp Phong hai người thân hình run lên. Mấy năm trước ta liền cùng Hùng Bá đại chiến một trận, ta trúng hắn một chỉ cũng đâm hắn một kiếm, đồng thời đem tuyệt học của hắn đều mưu đoạt mà đến. Sở Dương không có chút nào giấu giếm, hắn biết rất rõ ràng ta tu vi cường đại, công lực cao thâm, vì sao muốn phái các ngươi hai cái trước đi tìm cái chết. Bởi vì hắn lại tìm Nê Bồ Tát cho hắn lời bình luận tuổi già, nửa đời trước phê ngôn đã ứng nghiệm, lấy hắn kiêu hùng tâm tính, mặc dù không tin thiên mệnh, lại cũng muốn biết tuổi già tình huống. Sở Dương cười, Nê Bồ Tát lời bình luận cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiền thủy du thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, nửa đời trước đến phong vân trợ giúp giống như tiềm long xuất nguyên, khiếu ngạo thiên hạ. Tuổi già, đại nghiệp đem chôn ở phong vân chi thủ, hắn làm sao lại cam tâm. Đành phải đem bọn ngươi phái tới, cho ta mượn chi thủ, đem các ngươi hai cái đánh giết, đồng thời cũng có thể tìm kiếm Vô Song Thành nội tình. Sở Dương đạo, các ngươi nhưng minh bạch, nhưng nhiều như vậy bí ẩn, ngươi như thế nào lại biết? Nhiếp Phong khóe miệng co giật, ta đã từng thấy qua Nê Bồ Tát hàn huyên thật lâu, tự nhiên biết thiên hạ này rất nhiều bí ẩn. Sở Dương đương nhiên đạo, các ngươi còn không tin sao? Vậy thì tốt, Bộ Kinh Vân, ta để ngươi gặp một người, ngươi tự nhiên là sẽ tin tưởng. Hoắc Liệt còn không ra chờ đến khi nào? Sở Dương đột nhiên hét lớn, cách chương.